toàn chức nghệ thuật gia. Chương 229, bộ phim này có chút mãnh. Góc truyện audio.com, nhị quét đương nhiên là một số ít đại đa số người nhìn xong một bộ phim sau đó, trong thời gian ngắn thì sẽ không ôn lại bởi vì mới vừa nhìn qua điện ảnh trí nhớ quá tiên hoạt, nhìn lại một lần ắt sẽ mất đi nhất định cảm giác mới mẻ. Chẳng qua một thời gian ngắn chờ mình quên mất một ít trong phim ảnh cho, khi đó lại ôn lại hiệu quả mới là thật tốt. Là lấy, theo nhóm đầu tiên người xem phim kết thúc, Miêu Hán, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, bình luận khu, đã là náo nhiệt phi phàm. Phải bị bộ phim này chết cười rồi. Ta vừa mới nhìn đạn mạc, có người nói chính mình cười ra ngỗng kêu, có người nói chính mình cười ra heo kêu, ta cười ra gà gáy, ha ha ha ha ha ha rồi. Sau này con rán cũng đừng kêu con rán, cũng nên tên là Tiểu Cường đi, danh tự này lên quá mẹ nó hay, lấy con rán năng lực sinh tồn, hoàn toàn xứng với như vậy danh xưng. Này kịch vui thiếu điểm dày đặc trình độ, có thể để cho ngươi mắc mật chỉ. So tài một chút ai thảm một đoạn kia ta cười đáp suốt gân. Điện ảnh thiết kế quá khéo dây, ngoại trừ khôi hài bên ngoài, cuối cùng Đường Bá Hổ đang không có đầu súng dưới tình huống đem người đâm chết, có chút tiểu soái. Ta lần đầu tiên trong đời cho Lưới Đại đà mãn phần. Lúc trước nhìn Lưới Đại chỉ là buồn chán tìm thú vui. Bộ phim này tất cả đều là chuyện vui. Bộ phim này thiếu điểm phi thường mới mẻ độc đáo, ta không biết nên nói thế nào, lại không giải thích được, lại phá lệ buồn cười. Mẹ ta cùng ta đồng thời nhìn, kết quả hai ta cũng cười đáp không được. Người xem đối internet đại điện ảnh, không nói xem thường, tóm lại thì sẽ không quá coi ra gì. Coi như thỉnh thoảng nhìn một chút Lưới Đại, cũng thuần làm tiêu khiển làm vui, sẽ không đáp lời ôm quá lớn mong đợi. Nhưng mà, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, nhưng là để cho vô số người xem cảm thấy kinh hỉ. Đây là một bộ có thể nói kinh điển kịch vui điện ảnh. Miêu Hán website có chấm điểm chức năng, mãn phần là thập phần. Mà, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, trước mắt chấm điểm đã đạt đến kinh người 9.4 phần. Đương nhiên cái này cũng cùng bình luận nhân số không nhiều có liên quan. Điện ảnh chấm điểm khó tránh khỏi sẽ theo bình luận số người trở nên nhiều mà bị không ngừng phóng thấp. Hơn nữa có một ít nhân, đặc biệt chọn một nhiều chút cao phân điện ảnh, sau đó cho một thấp nhất phân, lấy tên đẹp. Trung hòa một chút, lấy nổi lên chính mình rất có cái nhìn đại cục, bất quá trước mắt còn chưa có xuất hiện thích. Trung hòa một chút, cái nhìn đại cục đám người, mọi người xem xong bộ phim này, càng nhiều là thuần túy yêu thích. Vì vậy, tiện ngư bộ lạc bình luận khô tiểu nổ xuống. Phấn, tới đại lão này cúi chào đỉnh núi, mới vừa nhìn xong, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, mấy năm gần đây xem qua tối kinh điển mảnh hài kịch. Đây là một cái fan mới, xem chiếu bóng xong sau đó mới fan bên trên tiện ngư. Loại này fan mới không chỉ một vị. Cùng nhìn xong điện ảnh hậu chú ý, biên kịch lại là một vị người viết ca khúc, lúc này mới hoa tuyệt. Bằng vào ta nhiều năm xem mảnh kinh nghiệm, không cần biết ta nhìn cái gì phiến. Ngược lại bộ phim này muốn phát hỏa, bộ phim này không hỏa không thiên lý. Này chất lượng thả điện ảnh cũng đủ, hoa 5 khối tiền nhìn bộ như vậy kinh điển điện ảnh, chặt chặt cảm giác mình kiếm lớn, vội vàng chú ý một lớp biên kịch đại đại. Cho đại lão dâng lên đầu gối, góc truyện audio.com. Hôm nay không đi điện ảnh xem phim, có chút tiếc nuối, chỉ có thể tùy tiện tìm một bộ Lưới xem trọng nhìn, kết quả không nghĩ tới lại thấy được một bộ xuất sắc như vậy điện ảnh, bộ phim này coi như thượng viện tuyến ta cũng là nguyện ý ủng hộ. Ngoại trừ fan mới bên ngoài, lão đám fan cũng là phá lệ kích động. Còn ai dám nói tiện ngư làm biên kịch là không làm việc đàng hoàng. Xem chiếu bóng xong, ta đã không biết nên đánh giá thế nào rồi, tiện ngư đầu này sao trưởng. Soạn nhạc như vậy treo thì coi như xong đi, sao liền làm biên kịch đều có cao như vậy tiêu chuẩn. Phim này đúng là tuyệt, vốn là chỉ là tùy tiện nhìn một chút, dù sao ta tự xưng là tiện ngư fan, kết quả không nghĩ tới thu hoạch một hồi kinh hỉ. Tiện ngư sau này nhiều chỉnh chút điện ảnh, chúng ta ủng hộ ngươi. Ta sai lầm rồi, ta không nên nghi ngờ tiện ngư, mở ra điện ảnh thời điểm ta còn ở trên mạng với bằng hữu nói phim này khẳng định huyết đánh đâu rồi, không nghĩ tới mặt cũng bị đánh nát rồi. Tùy tiện nhìn 5 phút, sau đó, quả quyết vào hố, đây là ta năm nay đáng giá nhất 5 khối tiền. Người theo ta nói này mẹ nó là Lưới Đại, lưới lớn hơn giới hạn đều bị bộ phim này phóng cao mấy cấp bậc thật sao? Khôi hài, mới mẻ độc đáo, ngoài ý muốn, kinh hỉ. Nhóm đầu tiên xem chiếu bóng xong nhân, cho ra tối trực quan công nhận cùng đánh giá, nhất là trước không coi trọng tiện ngư làm điện ảnh lão đám fan, giờ phút này rất là khiếp sợ. Đương nhiên, trong phim ảnh xuất hiện thơ cùng với đôi liễn, cũng là đưa tới trình độ nhất định thảo luận. Bất quá về thơ cùng đôi liễn thảo luận độ, xa kém xa điện ảnh bản thân, dù sao mọi người xem điện ảnh hay lại là càng chú ý điện ảnh bản thân chất lượng. Nội dung cốt truyện tốt mới là trọng yếu nhất, những phương diện khác làm tốt lắm, chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Ngoài ra, những người này còn thông qua bộ lạc cùng với vòng tròn bằng hữu đợi con đường, hướng bên người thân bằng hảo hữu, long trọng đề cử, đường bá hổ điểm thu hương. Mọi người mau tới nhìn, lưới đại thần tác, tháng 7 đệ nhất lưới đại tự mình tường rách đề cử. Bộ phim này ngươi xem hoàn không cười ta cho ngươi phát 10 đồng tiền bao tiền lì xì. Các ngươi mau nhìn nhìn, đường bá hổ điểm thu hương, tuyệt đối kịch vui kinh điển. Nhìn xong bộ này, đường bá hổ điểm thu hương, ta mới hiểu được nguyên lai tiện ngư là bị soạn nhạc trễ nãi biên kịch nhân tài A, đề nghị các ngươi tất cả mọi người đều tới xem một chút, xuất sắc không thể bỏ qua. Video website có một tặng chức năng, chính là hoa 5 khối tiền, có thể đem điện ảnh tặng cho bằng hữu của mình, sau đó bằng hữu liền có thể miễn phí nhìn. 5 khối tiền bất qua mới mấy điếu thuốc giá cả. Cho nên nhóm đầu tiên người xem nhìn xong điện ảnh hậu, không chỉ là chót miệng tuyên truyền, còn có người trực tiếp tốn thêm 5 khối tiền, đem điện ảnh miễn phí chia sẻ cho mình quan hệ gần đây nhân. Huynh đệ, chị em gái, cha mẹ, thậm chí là bạn trai, bạn gái, ở nơi này dạng từng vòng truyền bá bên dưới, đường bá hổ điểm thu hương, phát ra lượng ở trong rất ngắn thời gian bá bá bá tăng đi lên. Mà khi thời gian đến, đường bá hổ điểm thu hương, thượng tuyến giờ thứ 5. Chim cánh cụt video, Internet đại điện ảnh trong bộ môn, phụ trách theo dõi số liệu nhân viên làm việc cắt hảo, bỗng nhiên dùng mang theo nhọn giọng nói, phá vỡ phòng làm việc yên lặng. Góc chuyện audio.com, ngọa tàu, bộ phim này thật là mạnh, bình thường mà nói Internet đại điện ảnh thượng tuyến trước mấy giờ cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương, mỗi tháng tân thượng tuyến lưới đại ai mạnh ai yếu ít nhất phải đến ngày thứ 2 mới có thể nhìn ra một đại khái. Phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít điện ảnh ở mới vừa lên tuyến ngày đầu tiên liền bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ cho nên khi Lữ Hạo Đạo kia phá âm kêu lên vang lên, trong bộ môn không ít đồng nghiệp cũng là tò mò nhìn về phía Lữ Hạo màn ảnh máy vi tính còn có người trêu ghẹo. Mạnh biết bao, nhưng mà khi đám người kia thấy Lữ Hạo màn ảnh máy vi tính lúc không khí lại chợt im lặng đi xuống. Ngày sau đó, bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh phiến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cách chương.